người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 430, đi cổ thành chơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng Lưu Thiếu Minh bọn người trò chuyện với nhau một hồi, Lâm Hiên cũng rời đi viện khoa học đã quyết định, như vậy hắn dự định lấy thêm ra một phần liên quan tới máy bay chiến đấu, để viện khoa học nghiên cứu, bất quá tạm thời hắn không có viết ra, chờ viết sau khi đi ra, liền giao cho viện nghiên cứu. Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ chớp mắt liền đi tới tuần lễ năm. Buổi chiều, Lâm Hiên đầu tiên là đi đón Tam Bảo tan học, sau đó lại đi đón Đại Bảo, Nhị Bảo. Ba tên tiểu gia hỏa, ngồi ở trong xe, líu díu nói trong trường học chuyện lý thú. Ba ba, hôm nay lão sư cho chúng ta nói qua a, để ba ba mang bọn ta đi cổ thành nhìn xem, sau đó thứ hai lúc đi học, lão sư sẽ hỏi chúng ta đây. Cổ thành sao, có thể nha, vậy ngày mai ba ba thì mang các ngươi đi có được hay không? Tốt lắm, về đến nhà, Dương Tử Di không bao lâu cũng quay về rồi, Lâm Hiên đem chuyện nào, nói cho nàng. Nghe được Lâm Hiên, Dương Tử Di mỉm cười nhẹ gật đầu, đồng ý, Đại Bảo, Nhị Bảo có cái này làm việc chắc hẳn Đồng Đồng, Giao Giao các nàng cũng có. Cho nên buổi tối, Dương Tử Di tại Versus trên thư hỏi, sau đó hẹn xong ngày mai cùng đi cổ thành. Ngày thứ hai, ba nhà người chạm mặt, mọi người cùng một chỗ vãng cổ thành đi đến. Đi vào cổ thành bên này, Lâm Hiên bọn người, đi vào cửa lớn, xuyên qua một cái thật dài hành lang. Hành lang bên trái là vách tường, phía bên phải là một hoa viên. Hoa viên trung ương là một người tạo ao nước, trong ao còn thẳng lấy một tòa đình nghỉ mát. Dưới mái hiên, ngẫu nhiên có thể nhìn đến một cái lồng chim bên trong chim chóc nhìn đến có khách tiến đến, líu ra líu díu kêu, phảng phất là tại hoan nghênh. Ba ba, chim chim. Đại Bảo nhìn lấy chim trong lồng đầu tiên là kêu một tiếng, sau đó bỗng nhiên nói ra. Ba ba, chim chim đang bị nhốt, có thể hay không không vui à, cái này cũng không biết, bởi vì người cũng nghe không hiểu chim chim. Quảng cáo, ta cảm thấy chim chim chắc chắn sẽ không cao hứng. Đại Bảo rất nghiêm túc nói, xuyên qua hành lang về sau, liền đi tới chính đường. Chính đường bên trong, phía sau quầy tiểu tỷ tỷ, nhìn đến có khách tiến đến, nguyên bản cúi đầu nàng, đột nhiên hàng đầu nâng lên, nhìn lấy đi tới tứ đại, sáu tiểu, đặc biệt là Lâm Hiên cả nhà, nhất thời thì gương mặt tán thưởng. Tốt kinh diễm cả nhà, nam đẹp trai, nữ xinh đẹp, các bảo bảo càng là cái so một cái đáng yêu. Mình tại nơi này, nghênh đón mang đến nhiều năm như vậy, gặp qua không ít khách nhân, có thể từ trước tới nay chưa từng gặp qua khí chất xuất chúng như thế. Trên mặt đáp lên mỉm cười rực rỡ, tiểu tỷ tỷ theo phía sau quầy đứng lên, giọng dịu dàng nói ra. Hoan nghênh quang lâm, Lai Phúc khách sạn, xin hỏi mấy vị là muốn ngủ lại sao? Cũng không, Lâm Hiên đi đến trước quầy. Chúng ta dự định ở chỗ này, thử một chút các ngươi vốn riêng đồ ăn, mặt khác thỉnh cầu cung cấp một chút hán phục, người lớn cùng trẻ con đều muốn. Đến cổ thành bên này, tự nhiên muốn nếm thử bên này đồ ăn, mặt khác đến cổ thành cũng muốn thể nghiệm một chút hán phục. Được rồi, mấy vị lớn lên đẹp mắt như vậy, đổi. Phía trên hán phục nhất định sẽ đặc biệt kinh diễm, tiểu tỷ tỷ người Mỹ thanh ngọt, để tâm tình của người ta cũng theo tốt. Sau khi nói xong, nàng nắm lấy một cái hồng tuyến nhẹ nhàng lôi kéo, một trận linh đăng âm thanh nhất thời vang lên. Không bao lâu liền có khắc một thiếu nữ xốc lên vải mành, từ phía sau đi đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiếu nữ mặc lấy một thân áo dài, ghim viên thịt đầu, nhìn tuổi tác quá ước 18-19 tuổi, tuy nhiên bộ dáng cũng không tính nhìn rất đẹp nhưng lại có một cỗ thiếu nữ trẻ tuổi đặc hữu tinh thần phấn chấn. Dư tỷ tỷ, làm sao rồi, tiểu Liên, mang vị này mấy cái vị tỷ tỷ còn có các bảo bảo về phía sau chọn áo tiên sinh ngài muốn đổi sao? Ta cũng không cần, Lâm Hiền mới vừa nói xong, họ Dư tiểu tỷ tỷ cùng vị kia tiểu Liên trên mặt liền dẫn một chút thất vọng. Như vậy xuất khí tiểu ca ca, không đổi hán phục đập Mỹ ảnh chụp đáng tiếc. Dương Tử Di càng là trực tiếp đưa tới một ánh mắt. Lão công, không thể a, chỉ có chúng ta thay quần áo, ngươi không đổi không thể được. Tốt a, vậy ta cũng đi tuyển một kiện đi. Lâm Hiền biết nghe lời phải. Đúng rồi, có thể mà nói tận lực tuyển toàn quần áo mới, như là yêu thích chúng ta sẽ mua. Yên tâm đi, nhất định cho mấy vị tuyển mới nhất, đẹp mắt nhất. Tiểu Liên mím môi cười một tiếng, đối Dương Tử Di các nàng vẫy vẫy tay, mang theo các nàng cùng các bảo bảo đi vào một cái phòng. Lâm Hiên thì theo họ Dư tiểu tỷ tỷ đi vào mặt khác một gian phòng. Vừa đi vào gian phòng, Lâm Hiên liền thấy được rực rỡ muôn màu treo ở giá áo nhiều loại hán phục. Theo Tần Hán Phong, Ngụy Tấn Phong, lại đến theo Đường Phong, Lưỡng Tống, thậm chí rõ ràng chế tất cả đều có. Tiểu ca ca, trên kệ áo tất cả y phục ngươi đều có thể chọn trước, tuyển mình thích kiểu dáng, xác định nếu mà muốn ta thì cho ngươi đi lấy cùng kiểu dáng bộ đồ mới. Các ngươi nơi này làm tựa như là chuyên môn bán y phục giống như. chúng ta xác thực cũng đang bán nha. Tiểu tỷ tỷ nháy mắt mấy cách dí dỏm nói. Tiểu ca ca ngươi không biết đi, chúng ta nơi này y phục có thể tất cả đều là chính mình thân thủ may, theo chọn lựa vải vóc đến thiết kế kiểu dáng, lại đến may đều là chính chúng ta động thủ, những y phục này cũng đều sẽ treo ở võng thượng đi bán, nói đến, phương diện này thu nhập so với chúng ta tại cái này trông coi cái này gian khách sạn mang tới thu nhập muốn nhiều không ít đây. Nói đến phần sau, vị này tiểu tỷ tỷ hai mắt đều cười chỗ ngọt thành nguyệt nha. Đối với cái này, Lâm Hiên hơi kinh ngạc, không có nghĩ tới những thứ này xem ra mỹ lệ phi thường, mà lại chất lượng cực tốt y phục thế mà tất cả đều là các nàng tự mình làm. Vậy các ngươi thật đúng là khéo tay. Một bên nói, Lâm Hiên vừa đi nhìn xem, sau cùng chọn lựa một bộ tần hán do y phục lại cho mình chọn lựa một kiện áo choàng màu đen. Đem tải trong phòng thử áo cầm quần áo thay xong về sau, Lâm Hiên đi tới. Chờ ở bên ngoài tiểu tỷ tỷ nhìn đến Lâm Hiên lúc tâm bỗng nhiên nhảy lên kịch liệt lên. Quảng cáo, tuy nhiên trước lúc này, liền đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng là coi là thật nhìn đến rực rỡ. Mới Lâm Hiên về sau tiểu tỷ tỷ tâm nhịn không được rên rỉ lên. Cái này tiểu ca ca thật siêu cấp chất lượng tốt đó a, thế nhưng là vì cái gì đã kết hôn rồi, thậm chí ngay cả bảo bảo đều có mấy cái a, nàng có chút không cam lòng cắn môi một cái cưỡng ép đè xuống tìm Lâm Hiên thêm tin xúc động. Ra khỏi phòng, đi vào chính đường, Lâm Hiên tìm cái vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Không bao lâu tiểu tỷ tỷ cho Lâm Hiên đưa lên một chén tách trà có nắp trà. Một tay chống đỡ cằm, Lâm Hiên nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ thỉnh thoảng nâng chung trà lên khẽ nhấp một cái. Không biết giấu ở nơi nào âm hưởng, phát hình Lâm Hải đàn tì bà ngữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía sau quầy, họ Dư tiểu tỷ tỷ đồng dạng một tay chống đỡ cằm, nhìn lấy Lâm Hiên cái kia hoàn mỹ không một tì vết chếch mặt gương mặt mê say. Thật là đẹp trai a, thật hy vọng vị tiểu ca này ca có thể một mực lưu tại các nàng trong tiệm thì ngồi ở vị trí này, để cho nàng chỉ cần một ngẩng đầu liền có thể nhìn đến. Dạng này, bộ thịnh thế mỹ nhan, cảm giác cứ như vậy nhìn một năm cũng sẽ không nhìn chán, không nhìn 10 năm cũng sẽ không nhìn chán. Bất chi bất giác vị này tiểu tỷ tỷ đều nhìn đến ngây dại. Thẳng đến một trận cộc cộc tiếng bước chân truyền đến, nhị bảo dẫm lên mộc sàn nhà, đung đưa đi vào chính đường. Ba ba, Lâm Hiên quay đầu nhìn về phía nhị bảo, nhất thời cười rộ lên. Nhị bảo đứa nhỏ này kỳ thật tóc là tương đối dài. Tăng thêm bản thân thì lớn lên phấn điêu ngọc trác, 10 phần đáng yêu. Mà lúc này nhị bảo càng là ỷ vào tóc dài ưu thế, thế mà bị ghim lên hai cái tiểu hoàn tử thật giống như tiểu na cha một dạng. Cách chương.